Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 840, bệnh công tử cố sự. Đồng thuật, Vương Húc con mắt thứ ba, cho bệnh công tử thật sâu bất an. Năm đó, chính là bởi vì Kỳ Lân Xương, bị có được trọng đồng Kỳ Lân Tử xem thấu, mới đưa đến hắn Kỳ Lân Xương bị đoạt. Có lúc sau vận mệnh bi thảm, đối với đồng thuật, bệnh công tử có trời sinh chán ghét, hắn chi cho nên sẽ đến trung vực, căn bản không phải ra giải sầu đơn giản như vậy, mà là Kỳ Lân Xương một lần nữa mọc ra, sợ hãi bị trọng đồng tử khám phá, mới không thể không đi xa tha hương. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, Vương Húc đối Kỳ Lân Xương cũng không thèm để ý. Hắn không phải trọng đồng tử. Trọng đồng tử nhìn chúng Kỳ Lân Xương, thậm chí vì khối này thần cốt, không tiếc huynh đệ tương tàn cũng phải chiếm thành của mình. Nếu để cho trọng đồng tử biết, bệnh công tử lại lớn một khối Kỳ Lân Xương, hắn tuyệt không để ý lần nữa móc xuống bệnh công tử xương cốt. Vương Húc thì lại khác, bản thân hắn có kim giác cự thú huyết mạch, sẽ không thua bất luận cái gì thần thể. Kỳ Lân Xương coi như cho hắn, cũng chỉ có thể hỗn tạp tự thân huyết mạch. Hắn cùng bệnh công tử căn bản không có xung đột lợi ích. Thật có lỗi, lần thứ nhất nhìn thấy có ba con mắt người, bị ngươi hù dọa, bệnh công tử cũng phát giác được phản ứng của mình quá kích. Tranh thủ thời gian lấy cười khổ che lấp chân thực thần thái. Vương Húc cũng không thâm cứu, mà là nghi ngờ nói, bệnh của ngươi là thế nào tốt, ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ có bất tử dược mới có thể đem trị cho ngươi càng. Chẳng lẽ, dù không đúng, cũng kém không nhiều, trong 2 năm này ta từng lạc vào hiểm địa, ngẫu nhiên từ một vị vô danh cường giả chỗ tọa hóa, tìm được tàn tạ nửa cây bất tử dược, kia nửa cây bất tử dược. Mặc dù chỉ còn lại không tới 1/4, nhưng cũng để ta thoát thai hoán cốt, chữa khỏi thương thế của ta. Bệnh công tử nói đến đây, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi không cần nhìn ta, bất tử dược sớm đã bị ta tiêu hóa, bằng không bệnh của ta cũng sẽ không tốt. Ha ha, ngươi quá coi thường ta, nửa cây bất tử dược mà thôi. Ngươi lo lắng ta sẽ đem ngươi bắt đi luyện đan sao? Đối với bệnh công tử mẫn cảm, Vương Húc nhịn không được cười lên. Bất tử dược đối với người khác chân quý, với hắn mà nói chỉ thường thôi. Hắn tuần tự tìm được 2 gốc bất tử dược. Lần đầu tiên là hoàn chỉnh cả bụi, đổi vô ca lão tổ sống thêm đời thứ hai. Lần thứ hai là từ nguyên thạch bên trong, cắt ra nửa cây bất tử dược, dùng để đổi lấy bách đoán thánh giả vì hắn chế tạo thánh giáp. Đừng nói bệnh công tử bất tử dược đã bị hắn tiêu hóa, chính là không có tiêu hóa, hắn cũng không về phần vì một gốc tàn tạ bất tử dược đem bệnh công tử bắt đi luyện thành nhân đan. Đối với Vương Húc thuyết pháp, bệnh công tử biểu lộ nửa tin nửa ngờ. Hắn là thiên vũ thế giới thổ dân, từ nhỏ sống ở cái này thế giới, tiếp nhận thiên vũ thế giới giá trị quan, đối bất tử thuốc khát vọng sâu tận xương tủy, cũng không thể lý giải Vương Húc lạnh nhạt. Bất quá, hắn biết mình Kỳ Lân Xương, theo thời gian chuyển rời sớm muộn cũng sẽ bộc lộ ra đi. Nếu bị mình hảo ca ca biết, vì khối thứ hai Kỳ Lân Xương, mình cái kia trên danh nghĩa đại ca, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đi xa trung vực, vốn là nghĩ tránh đi không phải là kéo dài bị phát hiện khả năng, có thể kéo riêng bao lâu lại không có lòng tin, bởi vì tân sinh Kỳ Lân Xương theo khôi phục, đang cùng bị đoạt đi Kỳ Lân Xương, thành lập một loại trong cõi u minh liên hệ. Không bao lâu, mình hảo ca ca, liền có thể thuận liên hệ tìm tới mình, mà hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Thủy Ma Thánh Tử nổi tiếng bên ngoài, chẳng những thiên tư, ngộ tính, không thể so ta cái kia trên danh nghĩa ca ca chênh lệch. hơn nữa còn ra đời sớm 30 năm. Nếu có thể đạt được hắn che chở, có lẽ Bệnh công tử nghĩ như vậy, lại cảm thấy Hào không khả năng, vì hắn một tên phế nhân, Thủy Ma Thánh Tử làm sao lại đi đắc tội Trọng Đồng Tử. Mặc dù bây giờ Trọng Đồng Tử sẽ không là Thủy Ma Thánh Tử đối thủ, lại không có nghĩa là tương lai không được. Chỉ bằng dăm ba câu quan hệ, Thủy Ma Thánh Tử sẽ sớm đắc tội Trọng Đồng Tử sao? Bệnh công tử có chỗ hoài nghi. Chỉ tiếc hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc cơ hội, bởi vì hắn mặc dù giao hữu đông đảo, nhưng tại thực lực, thiên tư, ngộ tính bên trên có thể so sánh được mình vị kia đại ca lại một cái cũng không có. Tìm kiếm che chở chỉ có thể là hại bằng hữu. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Bệnh công tử, Vương Húc nhịn không được trêu ghẹo nói. Bệnh công tử thoáng hoàn hồn, nhìn trước mắt Vương Húc, người trước mắt này có lẽ là hắn hữu tử vô sinh trong tuyệt cảnh, duy nhất phá cục chi đạo, có thể hay không bắt lấy liền nhìn mình. Ngày đó tại trong tửu lâu, ngươi nói ta là có chuyện xưa người, hiện tại ta có một cái cố sự, ngươi có rượu không? Bệnh công tử trong ánh mắt mang theo ý cười. Có được hay không? Liền nhìn về sau ba lượng bình rượu, Vương Húc ngây ra một lúc, sau đó chuyển thành ý cười. Có, Bạch Lộ học cung, không chỉ là bồi dưỡng tu sĩ, còn vì các đại vương triều nội bộ, bồi dưỡng được đem nhập tướng mưu thần. Tửu lâu, đối với mấy cái này không cầu tu vi rộng rãi, nhưng cầu tạo phúc thương sinh văn nhân đến nói, là ắt không thể thiếu chỗ. Cho nên Bạch Lộ học cung bên trong rượu ngon món ngon 10 phần nổi danh. Vương Húc chọn chúng một nhà ở bên hồ, rất có nổi danh tửu lâu, làm nghe chuyện xưa nơi trốn, thịt rượu đi lên, Bệnh công tử ngay cả uống ba chén, mở miệng nói, có người một nhà, gia chủ là thánh địa trưởng lão, quyền cao chức trọng, dòng dõi đông đảo, nào đó một năm, cái này gia tộc ra đời hai người nam hài, trong đó có một cái tương đối lớn, sinh mà trọng đồng, có cổ chi thánh hiền phong phạm, bị coi là trấn hưng gia tộc người. Cùng một năm, trọng đồng giáng sinh trăm ngày về sau, một vị tiểu thiếp chi tử hài tử cũng giáng sinh, người này xuất sinh, liền có kỳ lân hư ảnh đạp không mà đến, quấn phòng ba vòng, xông vào nam hài thể nội. Đây là so trọng đồng càng lớn dị tưởng, tất cả mọi người cảm thấy gia tộc tất bởi vì hai đứa bé này quật khởi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sinh mà trọng đồng, ra đời sớm trăm ngày nam hài, thiên phú dị bẩm, sớm đã có thể miệng nói tiếng người. Hắn dùng mình trọng đồng, thấy được đệ đệ mình trên thân chiếm cứ một khối kỳ lân thần cốt. Thế là Bệnh công tử nói đến đây, lại ngay cả uống ba chén, nức nở nói, hắn tìm tới chính mình thân là chủ mẫu mẫu thân, nói cho nàng cái này tiểu thiếp sinh trên người con trai chiếm cứ một khối thần cốt. Mấy ngày sau, một ngôi nhà chủ ngoại ra ban đêm, vị này chủ mẫu ôm mình hài tử, dẫn ác nô xông vào tiểu thiếp ở lại trong viện, đào đi đứa bé kia xương cốt. Gia chủ trở về sau giận tím mặt, nhìn xem thoi thóp trẻ nhỏ, hạ lệnh giam cầm vị kia chủ mẫu. Đáng tiếc, trẻ nhỏ bị đoạt đi thần cốt, đã bị dung nạp tiến trọng đồng tử thể nội, mất đi rốt cuộc không về được. Từ đó về sau, cái này trong gia tộc, liền có một cái sinh mà trọng đồng, có được kỳ lân thần cốt thiên kiêu. Đồng dạng, cũng nhiều một vị lâu dài thân thể không tốt, cả ngày ho ra máu bệnh thiếu gia, vì đè xuống huynh đệ tương tàn bê bối. Cái này gia tộc công bố ra ngoài trọng đồng tử đã thức tỉnh kỳ lân thần cốt, ý đồ vàng thau lẫn lộn, nhưng là bọn hắn không biết vị này trẻ nhỏ liền cùng trăm ngày có thể mở miệng trọng đồng tử đồng dạng, cũng không phải phàm nhân, xuất sinh bất quá mấy ngày liền có trí nhớ của mình. Đây chính là chuyện xưa của ta. Trong chuyện xưa người chính là ta. Bệnh công tử kể xong đây hết thảy, như là Phụ Trọng nhẹ nhàng thở ra. Vương Húc nhíu mày, hắn đã sớm đoán được cố sự này, chỉ là nghi ngờ nói, vì cái gì nói cho ta? Ta một lần nữa sinh trưởng khối thứ hai thần cốt, khối này thần cốt cùng ta bị đánh cắp xương cốt có liên hệ, ta chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm được. Bệnh công tử biểu lộ ảm đạm, cũng chưa hề nói bị ai tìm tới. Đáp án cũng đã không cần nói cũng biết. Vương Húc bưng chén rượu lên, nhấp một hớp trong chén rượu ngon, lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Bệnh công tử nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn xem Vương Húc hai mắt, mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi tìm kiếm che chở. Chỉ có ngươi, có không anh ngại Thái Vi Thánh Địa thực lực. Chỉ có ngươi, có thể trấn áp Trọng Đồng Tử không phục. Cố sự không sai, nhưng là ta dựa vào cái gì che chở ngươi? Ngươi hẳn là biết, Trọng Đồng Tử sự tình, chính là Thái Vi Thánh Địa sự tình. Bây giờ muốn ngươi thần cốt người, cũng không chỉ là Trọng Đồng Tử a. Vương Húc không sợ Trọng Đồng Tử, nhưng là hắn không muốn đắc tội Thái Vi Thánh Địa, bởi vì cái này không đáng. Điều kiện ngươi mở, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Bệnh công tử không có biện pháp, hắn không muốn bị bắt lấy, càng không muốn bị đoạt thất thần xương. Hắn đã làm hơn 20 năm phế nhân, hắn hiện tại không muốn làm phế nhân, cũng không muốn bị xưng là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Vương Húc vuốt vuốt chén rượu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, mở miệng nói, kỳ thật ta không phải là không thể đáp ứng, tiền đề ngươi muốn cho ta muốn. Hiện tại, ta còn thực sự có muốn đồ vật, chỉ là không biết, ngươi có thể cho ta sao? Thứ gì? Bệnh công tử tới tinh thần. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, gõ lấy cái bàn, nói nhỏ, một cái cửa vào, người bình thường, tuyệt đối tìm không thấy lối vào, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?